Đại đạo độc hành, chương 1056, lấy pháp nhập đạo ngộ chân ý, góc truyện audio.com, tất cả cái này thật ra chỉ là lời dẫn, ở sau tất cả cái này, ở một kích trời cao, khe nứt này chỉ có một loại lực chân nguyên thuần chính, thì phải là phong, phong chi tinh hoa này, chậm rãi tập trung cùng một chỗ, hình thành một đạo vết cắt khe nứt này. Giới này tuyệt đối không có khả năng chứa một loại lực chân nguyên, ở trong giới tự nhiên tồn tại vĩnh hằng, nhất thời vô số nguyên khí hướng khe nứt này tập trung. Nguyên khí tập trung, dẫn nổ tung, vết rách 3.000 trượng ở không trung này, ra một tiếng nổ lớn. Cả khe nứt nổ tung ra quang bạo cao 1 trượng, sau đó vết rách biến mất, thật ra cũng không phải biến mất, thật ra là từ một đạo hẹp dài thoát phá thành từng đạo hào quang thoát phá, mỗi đạo đều dài ít nhất 7-8 trượng, ở không trung bay loạn, liệt quang này, làm người ta không thể nhìn. Hào quang thoát phá này nơi nơi bay múa nhìn giống như không mục tiêu, nhưng mà Lạc Ly cảm ứng ở trong đại thần niệm thuật. Vừa lúc 1.000 linh một khối, hơn nữa mỗi cái đều cùng tuyệt giả chân tôn này có một loại liên hệ nói không nên lời. Lạc Ly nhịn không được nói, cư thật kiếm pháp tốt, dáng vẻ giống như thực kích thích. Theo lời nói của Lạc Ly, hào quang thoát phá này ở không trung hợp thành pháp trận diệt tuyệt hướng Lạc Ly bay múa mà đến, loại hào quang qua nguyên khí tập trung nổ tung vỡ nát có thể hấp thu tất cả nguyên khí công kích hóa thành lưỡi dao cắt tới, hình thành quang trận để công kích Lạc Ly. Đây là kiếm pháp vô thượng tuyệt ma tông tuyệt diệt quy nguyên diệt quang trận. Lạc Ly nở nụ cười, nói, một chiêu hay, hóa kiếm thành quang, hóa quang thành trận, xem ta phá ngươi. Lạc Ly vung tay một kích lập tức quang hải dâng lên, vô tận hào quang, trải rộng bốn phương. Ngươi có thể hóa kiếm thành quang, ta liền hóa quang thành hải, cho ngàn vạn kiếm quang của ngươi, đều bị dìm sạch. Hào quang thoát phá này chính là chỉ có nguyên khí tập trung, tinh túy vô cùng, mà lưu ly hải tích hàm vô tận quang năng, bạo vô số quang thải. Hai người va chạm, nhất thời xung đột lẫn nhau. Một tiếng nổ vang, hai bên toàn bộ tiêu tán. Tu sĩ Ngọc Khuyết Sơn ở mặt đất ngây ngốc nhìn bầu trời lóe ra hào quang, trong nháy mắt toàn bộ hào quang toàn bộ biến mất, hào quang thoát phá này toàn bộ tiêu tán, không chung chỉ có hai người. Hào quang tán đi, đang nhìn tuyệt giả chân tôn này, nhìn Lạc Ly, gật đầu nói. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, quả nhiên lợi hại, năm ấy Vương Dương Minh dựa vào pháp thuật này, hoành hành thiên hạ, phá tuyệt diệt quy nguyên diệt quang trận của ta. Tốt, lại tiếp một kiếm của ta, vạn kiếm tuyệt diệt trảm chân thần. Nói xong tuyệt giả chân tôn, quanh thân đột nhiên tuôn ra từng đạo kiếm khí cường liệt, sau đó trong mắt Lạc Ly lóe lên, bỗng lóe thân bay lên. Kiếm khí này ở trên người hắn xuất vô cùng, ước chừng có hơn vạn đạo, răng ngang bầu trời, trảm hướng về Lạc Ly. Ở trong kiếm khí này, thân ảnh tuyệt giả chân tôn trở nên giống như một cây lợi kiếm, lấy người hóa kiếm, hai cánh tay mở ra trái phải đồng thời xuất ra từng đạo kiếm mang, ở trong trời đêm lộ ra cực kỳ chói mắt, kiếm mang này tập trung cùng nhau, hóa thành một đạo kiếm rực tàn hào quang, ở bên cạnh nổ lên những tiếng xẹt xẹt kinh người, đối chuẩn Lạc Ly từ xa mà đến. Kỹ thức tuyệt giả chân tôn này, vạn kiếm tuyệt diệt trảm chân thần. Kiếm khí tung hoành trăm dặm, cường liệt mãnh liệt, bạo mang đột sinh, đem thiên địa chiếu thành bừng sáng. Theo hắn chạm kích vô số kiếm mang, góc truyện audio.com, lại dâng lên, giống như vô cùng vô tận, giống như mưa lớn tập kích Lạc Ly. Kiếm mang của hắn hướng Lạc Ly chạm đi, mỗi một đạo đều hóa thành lưu quang, xuyên qua không khí, khiến cho bầu trời ở dưới kiếm quang này, giống như biển lớn dâng lên cuộn sóng, cao thấp bay lượn, bầu trời giống như đều bị hắn triển khai, ở chung quanh ngàn vạn kiếm mang này, đều hiển ra một loại cảnh tượng vặn vẹo thực khó hình dung. Bên trong kiếm mang, dẫn lực từ tuyệt vô tận muốn đem Lạc Ly chém giết. Kiếm mang này nhìn không trật tự, thật ra đều có phương hướng, phối hợp với nhau, đem kiếm mang vô cùng này phát huy đến cực hạn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Lạc Ly đằng không dựng lên, trong nháy mắt sử ra thần thánh. Tất cả tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị thiên địa trong lòng, lãnh khốc vô tình. Nhất thời, Lạc Ly sử ra các loại thần uy đại chiến tuyệt giả chân tôn. Nhưng mà ở dưới kiếm này, bất luận là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hay là sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, hay là một trường càn khôn, đều là vô hiệu, nhất nhất bị phá. Kiếm pháp của tuyệt giả chân tôn này, chỉ có thể dùng một từ ngữ hình dung, một kiếm phá vạn pháp. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, Lạc Ly đã sử ra đến cực trí, trong núi có biển, trong biển có núi, nước lửa cửu biến, nhưng mà bất luận Lạc Ly sử ra pháp thuật gì, ở dưới kiếm của tuyệt giả chân tôn này, đều nhất nhất bị phá giải. Tuyệt giả chân tôn này chính là cường giả thượng môn chân chính, đáng sợ tới cùng cực. Ngàn vạn kiếm quang càng lúc càng nhiều, hình thành kiếm uy vô cùng, công kích vô tận. Nhất thời pháp thuật kiếm quang hai người ở trong hư không kia va chạm, xé rách cho đến yên diệt, trong lúc đó hình thành trùng kích thật lớn, bởi vì hai người trùng kích mãnh liệt ai cũng không lui một bước, vô số lợi mang va chạm tiêu tán. bọn họ hoàn toàn tập trung ở trong một phương thiên địa ở nơi không trung trăm dặm kia, mảy may đều không có tiết lộ đi ra, đám người Ngọc Khuyết Sơn ở dưới chỉ nhìn đến, không trung từng đợt vân sóng xuất hiện như là nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Vân sóng này chậm rãi khuếch tán, hướng mặt đất khuếch tán, chỗ nó đến chính là một tiếng nổ vang, núi sập đất nứt, đây đều là tàn dư dao động kiếm quang pháp thuật của hai người đối chiến, phân liệt bốn phương. Trên Ngọc Khuyết Sơn hào quang dâng lên, hộ cả tông môn, vân sóng tán ra này, không ngừng đánh vào đại trận hộ sơn Ngọc Khuyết Sơn, hào quang bắn lên. Thỉnh thoảng không trung truyền tới tiếng vang lớn, lại một lần nữa dư âm chiến đấu phát ra, từng vòng vân sóng lan tràn, trước sau liên tục thổi quét thiên địa, vô số núi đá cây cối bị lan tới, nổ tung vỡ nát. Dần dần đại địa ở dưới dư âm oanh kích này, bắt đầu chấn chiến, bắt đầu nổ vang. Tuyệt Dạ Chân Tôn đột nhiên cao giọng hô đến, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tựu tại nhất kiếm gian. Theo Tuyệt Ma Tông này niệm lên thi hào, nhất thời tiếng kiếm rít vang lớn, sóng âm bén nhọn như là một trận cuồng phong kiếm mang giấy lên đột nhiên trở nên cuồng bạo hẳn lên, pháp thuật Lạc Ly, đều ở trong một kích kịch liệt này hóa thành cho bụi, trong sóng âm kiếm quang của Tuyệt Dạ Chân Tôn càng trở nên thuần túy. Kiếm quang này, tán phát tầng tầng kiếm quang bạch ngọc xẹt xẹt vang lớn. Có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời, mấy đợt sóng phập phồng, liền đè áp sụp đổ pháp thuật của Lạc Ly, không nhịn được lui về phía. Góc truyện audio.com, sau, cách chương.